Giang Đường Dã đã thấy xuân sắc như thế. Chương 17, vô cùng quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngủ có sông hương trợ giấc ngủ, lẳng lặng bay bay thiếu nữ ngủ thật sâu, lòng bàn tay hắn ấm áp, nhẹ nhàng lau đi vết hôn trên má thiếu nữ. Giang Đường Dã không đa đối với tình yêu, chuyện nam nữ hoan ái, anh tình tôi nguyện, không nói chuyện tương lai. Nhưng với Như Hứa thì không giống vậy, quá phức tạp, cũng quá vi diệu, mê luyến và yêu thích, thân mật và xa cách, khoảng không giữa bọn họ giằng co chợt lạnh chợt nóng. Hắn là một kẻ không muốn yêu, là một con quỷ bùn xìn. Nhưng ngay một giây yên tĩnh này, hắn đột nhiên muốn hỏi Như Hứa một chút, cháu lúc này đã 17 tuổi, còn một thời thanh xuân rất đẹp hơn hoa, vì sao lại cam tâm dừng chân trên người chú? Nghĩ lại thì, hắn thật sự không đáng, nhưng tiểu Như Hứa thấy đáng giá. Ngày 24 tháng 12, đêm bình an, cũng là sinh nhật Như Hứa, thiếu nữ không tính làm rầm rộ, năm vừa rồi cũng chỉ một mình lén lút chúc mừng, mua một cái bánh kem nhỏ, cắm mấy cây nến, qua loa. Một ngày không có gì đặc biệt, Như Hứa vẫn cứ bất chợt cảm thấy khổ sở. Nàng nghĩ, ba mẹ đã vứt bỏ nàng, vào ngày này đã từng nghĩ đến nàng chưa? Có phải đã cảm thấy hối hận trong nháy mắt không? Muốn tìm nàng trở về. Ít nhất, vào ngày này, nàng rất nhớ bọn họ. Năm nay cũng rất khổ sở. Khi Như Hứa xách theo bánh kem nhỏ về nhà, bỗng đụng phải Giang Đường Dã dính đầy pháo hoa trên người. Rửa tay ăn cơm, một bàn đồ ăn, Như Hứa chỉ chuyên chú ăn mỗi cơm trong chén của mình, cúi đầu, chọc tới chọc lui. Không thể ăn, ăn ngon, ăn rất ngon. Như Hứa giống như không có việc gì ăn xong một chén cơm hoàn chỉnh, khi nhìn thấy hắn chuẩn bị bánh kem, cũng rất bình đạm. Tựa như là sinh nhật của người khác, không phải của mình. Giang Đường Dã bảo nàng ước nguyện, nàng lắc đầu, nói là mình không có nguyện vọng gì. Là người thì đều có nguyện vọng, Như Hứa cười nói, cháu ước là chú có thể kết hôn trước khi hàm răng đã rụng hết năm 80 tuổi, tình yêu tuổi xế bóng cũng không sao. Nàng thật là cô gái nhỏ 17 tuổi, vì sao lại có chấp niệm lớn đến vậy đối với chuyện kết hôn? Lần này, hắn không trốn tránh, cũng không trầm mặc, hùa vui, nói. Cháu 17, chú 27, hơn 10 năm chú đã làm rất nhiều chuyện xấu. Cháu yêu chú, thật sự rất mệt. Mệt thì cứ mệt thôi, không phải một chút, mà là rất nhiều. Như Hứa cong đôi mắt cười rộ lên, ngắm nhìn ánh đèn của những ô cửa sổ của trăm gia đình ngoài cửa sổ. Rồi quay đầu lại nhìn Giang Đường Dã. Chú nhỏ, chú có biết có câu nói là, lãng tử quay đầu quý hơn vàng không? Vẫn chưa đủ, là vô cùng quý giá. Vậy chú nhỏ, chú đã chịu quay đầu lại chưa? Trong mắt Như Hứa toàn là nước mắt, nháy mắt, lạch tạch rơi xuống. Nhưng nàng vẫn đang cười. Chú không quay, cháu sẽ quay. Giang Đường Dã nhìn chằm chằm nước mắt của nàng, hỏi. Cháu quay đâu? Thiếu nữ dựa đầu vào bên cạnh sofa. Trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều việc, sau một lúc lâu lấy lại tinh thần, cười nói. Cháu quay đầu lại là bờ. Những lời này vừa nói ra, nước mắt Như Hứa bỗng nhiên rơi như mưa. Cháu giống như là không kiên trì nổi cho đến ngày chú chịu quay đầu lại. Nói không chừng, cháu quay đầu lại thì sẽ đơn giản hơn một chút. Tình cảm này không có cách nào đánh giá. Như Hứa càng khóc càng lớn, nàng rất ít khi khóc, dù khóc cũng chỉ một mình trốn đi trộm khóc. Nói chuyện cũng nhỏ giọng, rất ngoan. Nói thẳng ra, hắn hình như không thể nhìn thấy nàng khóc. Vì sao không thể nhìn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rõ ràng đã bắt gặp nước mắt của nhiều người phụ nữ như vậy, hoa lê dính mưa, đủ loại kiểu dáng. Nhưng nàng vừa khóc, tâm hắn lập tức đau theo. Giang Đường Dã sờ sờ đầu nàng, mắt đen ôn hòa, nói. Tóc hình như dài lắm rồi. Dài, dài quá à? Nàng khóc nấc lên, nói không nên lời, nhưng vẫn nói từng chữ một. Ngày mai cháu đi cắt liền. Vì sao? Bởi vì chú thích tóc dài. Nàng oán hận nói, Thẩm Ngân nói, hắn thích tóc dài. Giang Đường Dã cảm thấy buồn cười, thấy dáng vẻ thốt tha thốt thít và tủi thân của nàng giờ phút này, đặc biệt đáng yêu. Vội vã phân rõ giới hạn với chú. Đúng, có phải chú chưa đưa quà sinh nhật cho cháu không? Hắn hỏi, Như Hứa đứng lên. Đeo dép lê, đi vào phòng ngủ. Cháu không muốn cầm quà của cha Nam. Thật sự không nhận, không thèm. Quà này rất quý đó. Không thèm mà, vô cùng quý giá cũng không nhận hả? Hắn hỏi xong câu này, Như Hứa liền ngừng trước cửa phòng ngủ, quay đầu lại, đôi mắt hồng hồng, làn da tuyết trắng, giống như con thỏ. Nàng chậm chạp không mở miệng, mà hắn đã đi đến trước mặt Như Hứa, lôi kéo tay nàng, khom lưng cười với nàng. Chiến thuật là mỉm cười. Chú nói đi, có phải cháu cực kỳ không có chính kiến không? Chú vừa hỏi một câu, cháu đã quay đầu lại. Giang Đường Dã ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ sau lưng nàng, thở dài. Về sau đến lượt chú không có chính kiến, được không? Quay đầu lại không còn là bờ. Sau này, quay đầu lại sẽ là anh. Trước sinh nhật Như Hứa một ngày, Giang Đường Dã đi thăm mộ. Thời tiết âm u, hắn nhẹ nhàng đặt hoa ly màu trắng bên cạnh ngôi mộ. Giang Đường Dã ngồi xổm xuống, nhìn người đàn ông tươi cười sáng lạn trên ảnh chụp. Anh cả, nếu như anh còn sống thì tốt rồi. Nếu anh còn sống, em nhất định sẽ không sống hư đốn như này. Người đàn ông cúi đầu cười một cái, giọng điệu đầy vẻ tự diễu. Khoảng thời gian trước, ba nói mơ thấy anh, bảo em tới thăm anh, nhưng em không dám tới. Có đôi khi, Giang Đường Dã đã nghĩ, nếu bọn họ giữ được an toàn cho chuyến bay đó, nhận nuôi Như Hứa, hết thảy đã không giống nhau, hắn có thể trở thành người chú nhỏ tốt nhất thế giới. Một người sống cũng rất tốt, không có việc gì thì về nhà thăm mọi người, bị lải nhải vài câu, nói hai ba câu vui đùa như kiểu lời nói gió bay. Nhưng cố tình, lại đi đến một bước này, hắn là một kẻ hư đốn, ngày mai là sinh nhật con gái của anh, nếu không, anh về báo cho con gái anh một giấc mộng, bảo con bé yêu người khác đi. Nhưng mà, nếu nàng yêu người khác, em lại muốn lì lợm la liếm. Hắn lải nhải nói một đống, kể chuyện nàng gần đây đi rất gần một nam sinh, rất xứng đôi, nói nàng luôn nhắc tới kết hôn, nhắc tới mức tâm hắn đau, nói xong lời cuối cùng, ngay cả chính hắn cũng ngây ngẩn cả người. Anh cả, anh vẫn nên đừng báo mộng cho con bé. Chờ tới khi em xuống dưới đất nằm, em tùy cho anh đánh, không đánh trả, được không? Khi Giang Đường Dã rời đi, đi một đoạn đường, bỗng quay đầu lại nhìn, khoảng cách xa xôi, phất phất tay. Buổi tối, Giang Đường Dã đến cửa hàng chọn quà, chọn tới chọn lui, vẫn cảm thấy không ưng. Ông chủ cười hỏi hắn, lần đầu tiên tặng quà cho bạn gái hả? Bạn gái, hắn trầm mặc một chút, tiện đà ngẩng đầu, nói. Đúng vậy, lần đầu tiên, vào đông gió đêm rất lạnh, hắn nhìn bên ngoài cửa hàng có một đôi tình nhân đi qua, bọn họ gắn bó bên nhau, nói cười cười. Ông già nhà gửi tin nhắn cho hắn, thúc giục hắn đi xem mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông 27 tuổi, ngồi ở đầu đường, nhìn cảnh đêm nơi xa, thật lâu. Cuối cùng, hắn không mua quà nữa, bởi vì hắn đã nghĩ đến món quà tốt nhất. Điện thoại kêu một tiếng, Giang Đường Dã thu hồi suy nghĩ, nhìn chằm chằm tin Thẩm Ngân gửi cho hắn, chậm rãi quay về hiện thực. Tao không đi, tụi mày cứ chơi đi. Hắn nằm trên giường, tính kéo chăn, bỗng phát hiện chăn phình phình, bên trong giống như có cái gì. Vừa nhấc lên, là Như Hứa đang đỏ mặt, nàng cười rộ lên, đôi mắt sáng ngời, hiển nhiên cực kỳ cao hứng, khóe mắt đuôi lông mày đều là vui mừng. Chú nhỏ, em tới trả lễ cho anh. Sau đó lăn đến trên người hắn, sau đó không chịu đi xuống. Giang Đường Dã nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, da thịt láng mịn, nhìn sắc mặt nàng hồng nhuận, dường như vui như ăn Tết. Trả lễ gì, nàng đã uống hai hớp rượu lấy can đảm trước, giờ phút này rượu bắt đầu phát huy công lực. Như Hứa tiến đến bên người hắn, phả ra khí nóng rừng trên cổ hắn, nàng dùng tay vòng chặt lấy hắn, hôn lung tung lên lỗ tai hắn. Nhột không chịu được, em đã 18 tuổi, có thể làm chuyện xấu rồi. Cách chương.